Ta ở chư thiên phản sáo lộ, tác giả, Thiên Hành giáo chủ, thực hiện, Thư viện báo, chương 275. Ngày kế, ban ngày thời điểm Lá Tiểu Thiên vẫn giả vờ giả vịt kêu khóc. Đến buổi tối thời điểm cứ tiếp tục phong lưu khoái hoạt. Nói phong lưu khoái hoạt kỳ thực cũng không quá đúng, làm loạn nên càng khít khao một ít. Dù sao hiện đại không giống dĩ vãng, không nhiều như vậy lễ tiết, người thân chết rồi bao lâu sau mới có thể cùng phòng không có gì xác thực quy định. Người bình thường kỳ thực cũng không quá coi trọng cái này. Hiếu thuận không phải ngoài miệng nói một chút, trong lòng có rất trọng yếu, mặt khác hành động đáng tin là được. Nếu như thật sự chỉ có chút chuyện nhỏ này, phòng trừng Diệp Thúc coi như chết thật. Biết nhi tử không phân thời gian phong lưu, cũng là nhiều lắm trong lòng có chút khó chịu, cũng sẽ không khí như thế nào. Cho tới hiện tại mà, chỉ có thể nói, nếu quả như thật chết rồi, phòng trừng biết rồi có thể trực tiếp khí từ trong quan tài bò ra ngoài. Nghịch tử, xúc sinh, lúc trước nên đem hắn bắn trên tường, một bạt tai trực tiếp đập tới đi đều là nhẹ. Ít nhất đến đánh gãy chân. Buổi tối hôm đó, ước chừng 1 giờ thời điểm, Quỳ Lăng 7, 8 cái thúc huynh đệ đều ngủ, lại có người sờ lên đến rồi. Lần này không phải một người, mà là 3 cái, Diệp gia 3 tỷ muội tất cả đều đến rồi. Lá Tiểu Thiên mừng rỡ, mấy người ở trong linh đường hôn nhẹ nật nật nửa ngày. Phát hiện lần này nhiều người có chút không triển khai được. Sau đó tựu ra linh đường, ở cửa Happy, Tô Dương vẫn bình tĩnh, Lưu Bị mà, cơ thao, Hoàng Thúc năm đó tam anh chiến lữ bố, hiện tại chẳng qua là một cái khác phiên bản mà thôi. Thiên mệnh chi tử xấu như vậy bước, cũng không toán bôi nhọ Hoàng Thúc tên tuổi, ôi, cũng không biết nguyên chủ vị này Diệp Thúc là thế nào nhịn được. Linh đường cửa phát sinh chuyện như vậy, lại thờ ơ không động lòng, năm đó không nói trực tiếp từ trong quan tài bò ra ngoài đi. Như thế nào cũng phải động quan tài bản đi, ít nhất cũng phải 3, 5 cá nhân ép không được quan tài bản mới được a. Đại triển kéo dài mà kịch liệt, người ngậm ngựa cái ngậm tăm, song phương đều nhỏ giọng quyết chiến, đang chém giết lẫn nhau đồng thời. Lại không quấy rầy ban đêm những người khác. Đảo mắt ngày hôm sau, Quỳ Lăng mấy cái thúc bá huynh đệ đều nghị luận sôi nổi. Tối ngày hôm qua có Dạ Miêu đang gọi a, âm thanh quái, người cũng nghe đến a, được kêu là một đáng sợ. Tối hôm qua ta vẫn luôn không dám mở mắt, người nói có phải hay không là lão ngũ khi còn sống có. Cái gì nhớ chuyện a? Phi, nói mò cái gì đây? Lão ngũ là trong thành thị lớn lăn lộn vui vẻ sung sướng nhân vật. Có cái gì nhớ chuyện cũng không cần tìm đến chúng ta những này cực kỳ xa nghèo thân thích a. Một, đám người thấp giọng trò chuyện, đều là nghi thần nghi quỷ. Ai, Tiểu Trương, cha người không phải là cùng lão ngũ là anh em kết nghĩa sao? Liền không biết chuyện gì. Tô Dương nghe được trong lòng buồn cười. Cái gì Dạ Miêu gọi? Cái gì chưa xong tâm nguyện? Cái kia tất cả đều là các ngươi cái kia thật cháu trai làm ra. Nếu như nói ra, các ngươi phỏng chừng có thể đem liên hợp lại cái này lòng lang dạ sói cháu trai hành hung cả ngày. Cha ta cùng Diệp Thúc không kết nghĩa anh em, chính là quan hệ rất tốt. Ta là tiểu bối. Diệp Thúc có chuyện gì ta nào có biết a? Các ngươi muốn hỏi cũng nên hỏi Tiểu Thiên ca a. Tô Dương đem bóng cao su trực tiếp đá cho Thiên. Mệnh chi tử, kỳ thực hắn vừa bắt đầu thời điểm là muốn nói, nhưng sau đó suy nghĩ một chút, hay là thôi đi, vừa đến, vị này Diệp Thúc đối với nguyên chủ rất tốt. Hắn đem sự tình vạch trần đi ra ngoài. Sau đó vị này Diệp Thúc cũng sẽ không dùng làm người. Thứ hai, hắn đem sự tình nói ra, những này Quỳ Lăng thúc bá trưởng bối cũng chính là mái chèo Tiểu Thiên ra sức đánh một trận. nhiều lắm đánh đứt gân gãy xương. Muốn đối phương tính mạng e sợ mọi người tại đây không có người nào có can đảm kia. Một đám túc trực bên linh cữu thúc bá trưởng bối nhất thời quay đầu nhìn về phía Lá Tiểu Thiên. Sau đó hỏi nói đến, Tiểu Thiên, cha ngươi hắn là không phải có cái gì di nguyện a? Ngươi nếu như biết đã nói ra đến, chúng ta những này làm thúc bá tuy rằng không có ngươi cha như vậy có năng lực. Nhưng muốn nói xuất lực, vậy khẳng định không hàm hồ. Lá Tiểu Thiên một mặt lúng túng. Hắn không tin quỷ thần, lại càng không tin hắn cha chết rồi còn có thể cho ai báo mộng. Dạ Miêu gọi, người hắn cũng biết là bởi vì sao. Đơn giản chính là tối hôm qua trên này điểm chuyện. Hắn mấy người, kia tỷ tỷ ân thanh hơi lớn, để những người này nửa ngủ nửa tỉnh trong lúc đó nghe được. Cha ta nào có cái gì vẫn nhớ chuyện a? Hắn tính tình trầm ổn. Làm ăn thời điểm chú ý hòa thuận thì phát tài, với ai đều nơi chiếm được, cũng không với ai kết làm mối thù. Mọi người nghe xong đều gật gật đầu. Xác thực, Lá Tiểu Thiên cha hắn ở trong mắt bọn họ đúng là như thế cái hình tượng. Tuy rằng kiếm lời tiền, nhưng vẫn luôn rất hiền lành, chưa bao giờ vênh váo hung hăng. Mỗi lần về nhà thời điểm, cũng đều cho quê nhà các huynh đệ tỉ muội mang không ít đồ vật. Những trưởng bối kia càng là từng nhà tiêu sái động. Lá Tiểu Thiên nhìn thấy mọi người dáng dấp trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Tiếp tục nói, các vị thúc bá chớ loạn tưởng. Chúng ta cố gắng túc trực bên linh cữu là được. Vài ngày nữa, quan tài một hồi táng, nên cái gì chuyện cũng không có. Mọi người dồn dập gật đầu. Này đều ngày thứ năm, qua đầu bảy liền xuống mồ, đến thời điểm cho dù có chuyện gì cũng tìm không ra bọn họ những này thúc huynh đệ. Nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, nếu đối phương nhi tử cũng không nguyện tra cứu, bọn họ những người này cùng lão Diệp cũng không phải thân huynh đệ. Hà tất đưa tay đi quản chuyện nhà của người ta đây. Thời gian trôi qua, đảo mắt, lại đến buổi tối, Nhất Thiên. Không chỉ có Diệp gia ba nữ đến rồi, liền ngay cả Lá Tiểu Thiên mẹ của nàng cũng tới, ngồi ở linh đường chợp mắt Tô Dương một trận đau răng. Này rất sao, không nhìn nổi a, Lưu bị đại lão này không phải xung kích tam quan, đây là căn bản không có tam quan a. Thời đại này mộ phần nhảy disco cũng không đủ sảng liễu sao? Lại thăng cấp thành linh đường cửa chơi ác chiến, lái xe tốc độ xe quá nhanh, đùa giỡn, đây rõ ràng là xe tang tham gia xe thần tranh bá cuộc thi. Ở Thu Danh Sơn núi vây quanh sườn núi đảo lợi dụng quán tính trôi đi. Tăng số quá loan có được hay không? Treo đến nổ tung, Tô Dương đều muốn qua một cái tát đem mấy người tập thể quất chết quên đi. Cũng chính là đây là đô thị thế giới, đối với hắn hạn chế có chút lớn. Không thể muốn làm gì, nếu không, hắn liền liều mạng lần này thiên mệnh khí suy giảm, cũng phải một cái tát đem một đám súc sinh đập chết. Thu hồi thần thức, sau đó, hắn tiến vào thế giới thụ bên trong mái chèo thúc đánh thức. Diệp thúc, ta sau đó nói chuyện ngươi khả năng khó tiếp thụ, có điều, ta có thể bảo đảm, ta nói đều là sự thực. Hơn nữa bên ngoài chính đang phát sinh, Tô Dương đem sự tình nói một lần, Diệp Thúc sắc mặt đỏ lên, hầu như chảy ra máu đến, cả người đều sắp tức giận điên rồi. Tô Dương mái chèo thúc từ thế giới thụ bên trong lôi đi ra, sau đó đưa tới một cây đao, hắn chỉ có thể đến giúp nơi này, đô thị thế giới không thể vô pháp vô thiên, giúp người đồng thời. Hắn cũng phải vì chính mình suy nghĩ, không thể để cho chính mình rơi vào đi. Diệp Thúc ở thế giới cây không gian thời điểm còn không quá tin tưởng. Hỏi Tô Dương vài cái vấn đề. Kết quả, đi ra vừa nhìn, hắn liền phát hiện Tô Dương nói mới là thật. Khó coi hình ảnh, còn có thể đem người tức hộc máu mấy cái bên cạnh người thân. Hắn nhìn cái rõ rõ ràng ràng, Diệp Thúc giống lên một cổ họng. Nhấc theo đao tựu xung đi tới. Súc sinh, ta muốn giết ngươi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.